giới luật, niệm buông xả, niệm chư thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm cái chết. Bát quan trai, tức tám giới, dành cho người tại gia, có thể thọ trì chỉ trong vòng một ngày đêm. Nếu muốn thọ trì nhiều ngày, thì phải mỗi ngày đều thọ giới, xả giới. Người thọ giới rồi, phải quyết tâm giữ trọn thời gian, không được phạm giới. Nếu có thể trì giới này hoàn toàn thanh tịnh, tuy chỉ trong một ngày đêm, nhưng nhờ công đức ấy, nhất định có thể tái sinh về cõi trời. Bát thập tùy hình hảo. 80 vẻ đẹp hay 80 tướng phụ. Xem chi tiết về các tướng này trong các kinh Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, Tam Muội Hải. Bát vương. 8 ngày phân tiết trong năm theo âm lịch, bao gồm lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông và đông chí. 3 tuần, tên gọi của ma vương, cũng đọc là ba ti dạ, dịch nghĩa là cấp ác. Bồ Tát, danh xưng đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoả, dịch nghĩa là giác hữu tình. Vì cũng tu chứng như Phật nên gọi là giác, nhưng chưa dứt hết vô minh nên gọi là hữu tình. Theo một nghĩa khác, hữu tình chỉ tất cả chúng sinh. Bồ Tát dùng chánh đạo giáo hóa giác ngộ chúng sinh nên gọi là giác hữu tình. Bổ xứ chi tôn. Phạm ngữ là A Duy Nhan, dịch nghĩa là nhất sinh bổ xứ, hàm nghĩa vị Bồ Tát chỉ còn một lần giáng sinh là sẽ thành Phật. Bồ Đề, dịch nghĩa là giác, nghĩa là tỉnh thức, giác ngộ. Ca Diếp Phật, dịch nghĩa là Ẩm Quang, là thầy của Đức Phật Thích Ca, là vị Phật thứ ba trong 1000 vị Phật của hiền kiếp. Câu Thiểm Di, tên nước, cũng đọc là Kiều Thượng Di, thuộc miền Trung Ấn Độ cổ đại. Câu Thi Na Thành, dịch nghĩa là giác thành, vì thành này có hình tam giác. Chánh giác, dịch từ Phạm ngữ là Tam Bồ Đề, tu tập thành tựu quả Phật, gọi là thành chánh giác. Chân thúc ca, dịch nghĩa là màu đỏ thắm. Chuyển luân thánh vương, cũng gọi là luân vương, có 4 hạng. Kim luân vương, cai trị 4 cõi thiên hạ. Ngân luân vương, cai trị 3 cõi thiên hạ. Đồng luân vương, cai trị 2 cõi thiên hạ. Thiết luân vương, cai trị chỉ 1 cõi Diêm Phù Đề. Cù Đà Ni, cũng đọc là Cù Gia Ni, dịch nghĩa là Ngưu Hóa, tức Châu Tây Ngưu Hóa, là một cõi đất rộng 8000 do tuần. Cửu phẩm vãng sinh, chính phẩm vãng sinh. Người tu tập pháp môn tịnh độ được vãng sinh chia làm 3 phẩm là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Mỗi phẩm lại chia thành 3 bậc là thượng sinh, trung sinh và hạ sinh, cộng tất cả thành 9 phẩm vãng sinh. Ý nghĩa này được giải thích rõ ràng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Cưu Ma La Thập, tên một vị đại sư dịch giả, dịch nghĩa là Đồng Thọ. Ngài là người Ấn Độ, con vua Quy Tư, vào đời vua Phù Kiên của nhà Tiền Tần. Niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ 9, tức là năm 373 theo Tây lịch. Hoàng Thái Sử xem thiên văn tâu lên vua, có bậc hiền đức xuất hiện ở nước ngoài. Nhân đó, vua cho người thỉnh ngài đến Trung Hoa. Dạ Ma Thiên, gọi đầy đủ là Tu Dạ Ma, dịch nghĩa là thiện thời phân, là cõi trời nằm trên cõi trời Đao Lợi. Đao Lợi Thiên Vương, tức là vị Thiên Chủ Đế Thích, hay Thích Đề Hoàng Nhân. Trong Kinh Niết Bàn có kể ra đến 11 danh xưng của vị này. Đao Lợi Thiên, cõi trời Đao Lợi, dịch nghĩa là Tam Thập Tam Thiên, cõi trời 33, nằm trên cõi trời Tứ Vương, là nơi cư trú của Đế Thích. Cõi trời này có 32 vị tiểu thiên tử trụ ở tám phương, cùng vị Thiên Chủ ở trung tâm, hợp thành số 33, nên gọi tên như vậy, không phải là có 33 tầng trời từ dưới tính lên. Đâu Xuất Thiên, cõi trời Đâu Xuất, gọi đầy đủ là Đâu Xuất Đà, dịch nghĩa là Diệu Túc, là cõi trời nằm trên cõi trời Dạ Ma. Địa vị, đất có mùi vị. Vào lúc thế giới ban sơ mới hình thành, vật chất được sinh ra trên mặt đất, có hình trạng sền sệt như sữa đun sôi cô đặc lại, mùi vị ngon ngọt như mật ong. Chúng sinh khi ấy dùng dạng vật chất này làm thức ăn, không bao giờ phải đói thiếu. Diêm Phù Đề, tên gọi đầy đủ là Diêm Phù Na Đề, vốn là tên của một loài cây, dịch nghĩa là tinh kim. Vì dưới cây này có vàng nên gọi tên cây như thế. Châu Nam Thiệm Bộ đặc biệt có loại cây này, do đó cũng gọi tên châu là Châu Diêm Phù Đề, là một cõi đất rộng 7.000 do tuần. Điệp, một loài cây có hoa dùng dệt thành vải rất mịn. Di Lặc, dịch nghĩa là Từ Thị, là họ của một vị Bồ Tát, được thọ ký sẽ thành Phật tiếp theo sau Đức Phật Thích Ca. Xem chi tiết trong Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật. Độc Giác, là những vị ra đời gặp lúc không có Phật, tự mình tu hành, đạt được giác ngộ, nên gọi là Độc Giác. Do Tuần, cũng đọc là Do Duyên, hoặc Du Thiện Na, là khoảng cách giữa hai chỗ dừng nghỉ khi vị Luân Vương đi tuần thú, tương tự như các dịch trạm ở Trung Hoa. Các sách nói về khoảng cách này không giống nhau. Có nơi nói là 16 dặm, có nơi cho là 30 dặm, hoặc 40 dặm, hoặc 60 dặm, cho đến có nơi cho là 80 dặm. Duyên Giác, là những chúng sinh nghe Phật thuyết giảng giáo pháp thập nhị nhân duyên mà được ngộ đạo, nên gọi là Duyên Giác. Hằng Hà, sông Hằng, gọi đầy đủ là Hằng Già, Ganga, cũng đọc là Căng Già, dịch nghĩa là Thiên Đường Lai. Sông này nằm gần thành Xá Vệ. Hành Giả, chỉ người tu hành, thường là tu tập hành trì theo một pháp môn cụ thể nào đó. Hóa Lạc Thiên, tên phạm ngữ là Tu Niết Mật Đà, dịch nghĩa là Hóa Tự Lạc, là tên cõi trời nằm trên cõi trời Đâu Xuất. Hoan Hỷ Địa Thập Trùng Giai Cấp, từ Hoan Hỷ Địa tiến lên 10 bậc, tức là Thập Địa. 10 giai vị tu tập tiếp theo sau Thập Hồi Hướng, bao gồm Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diệm Tuệ Địa, Nang Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa và Pháp Vân Địa. Kỳ Viên, vườn cây do Thái tử Kỳ Đà cúng dường lên Phật. Trưởng giả cấp cô độc đã mua vùng đất này để xây dựng tinh xá cúng dường Đức Phật. Và tăng đoàn, Thái tử không bán cây cối mà tự mình cũng dâng cúng, nên gọi đầy đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, gọi tắt là Kỳ Viên. La Hán, danh xưng đầy đủ là A La Hán, có ba nghĩa: một là giết giặc phiền não tặc, hai là không còn thọ thân tái sinh đời tiếp theo, ba là xứng đáng nhận sự cúng dường cung kính của hàng trời người. Lục căn, tức sáu căn hay sáu giác quan, gồm có mắt, nhãn, tai, nhĩ, mũi, tỵ, lưỡi, thiệt, thân, xúc giác và ý. Lục đạo, sáu đường, tức sáu cảnh giới, gồm cõi trời, thiên, cõi người, nhân, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Lục thiên, sáu tầng trời thuộc cõi dục, gồm từ tứ vương thiên lên đến tha hóa tự tại thiên. Maya phu nhân, danh xưng đầy đủ là Maha Maya, dịch nghĩa là đại thuật hoặc đại ảo, nghĩa là có thể dùng đại ảo thuật làm mẹ sinh ra chư Phật. Ma đặng nữ, tức Ma Đăng già. Ma đặng là mẹ của Ma Đăng già, nên Ma đặng nữ, con gái Ma đặng, tức chỉ Ma Đăng già. Ma Đăng, tên gọi đầy đủ là Ma Đăng già, dịch nghĩa là bản tính, là tên của một dâm nữ, về sau trên pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm, được nghe chánh pháp, liền ngộ đạo xuất gia, gọi là Tính Tỷ Khâu Ni. Ma Hê Thủ La, dịch nghĩa là Đại Tự Tại, là tên vị thiên vương ở cõi trời sắc cứu cánh. Tên phạm ngữ là Aka Ni Trá, dịch nghĩa là chất ngại cứu cánh, cũng dịch là sắc cứu cánh. Đây là cõi trời cao nhất trong sắc giới. Ma Nhân Đề, tên một vị trưởng giả. Ma Ni, tên một loại ngọc, đúng ra là mạc ni, dịch nghĩa là ly cấu. Mục Liên, tên một vị đệ tử Phật, danh xưng đầy đủ là Mục Kiền Liên, dịch nghĩa là Thái Thục Thị. Nê Lê, tức địa ngục, dịch nghĩa là vô hữu, không có, hàm ý là nơi không có chuyện vui, không có sự tha thứ. Ngũ Ấm, năm ấm, cũng gọi là năm uẩn, bao gồm sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Nhị Thập Bát Thiên Vương, 28 vị thiên vương, bao gồm 6 vị ở dục giới, 18 vị ở sắc giới và 4 vị ở vô sắc giới. Như Lai, phiên âm theo phạm ngữ là Đa Đà A Già Độ, dịch nghĩa là Như Lai, là một trong 10 danh hiệu của Phật. Niết Bàn, dịch nghĩa là Diệt Độ, nghĩa là đạt được niềm vui của sự tịch diệt, độ thoát nỗi khổ sinh tử. Cũng được giải thích rằng, Niết là không sinh, Bàn là không diệt, không sinh không diệt nên gọi là Niết Bàn. Phạm Hạnh, hạnh thanh tịnh, người giữ giới không làm sự dâm dục, gọi là tu tập phạm hạnh. Phạm Vương, tức vị thiên chủ cai quản thế giới Ta Bà. Phất Bà Đề, cũng gọi là Tỳ Đề Ha, cũng gọi là Phất Vu Đãi, dịch nghĩa là thắng, tức Châu Đông Thắng Thần, là một cõi đất rộng 9.000 do tuần. Phi Phi Tưởng Thiên, cõi trời Phi Phi Tưởng, là cõi trời cao nhất thuộc vô sắc giới. Phù Đồ, dịch nghĩa là cao hiển, chỉ ngôi tháp thờ Phật. Quan Âm Thiên, cõi trời Quan Âm. Chư thiên ở cõi trời này, mỗi khi nói năng thì từ miệng phát ra hào quang thanh tịnh, nên gọi tên là cõi trời Quan Âm. Đây là cõi trời cao nhất trong cõi trời nhị thiền thuộc sắc giới. Khi thế giới xảy ra hỏa tai, thì cõi trời này không bị hại tới. sa di, dịch nghĩa là tức từ, dứt hết dục nhiễm thế gian nên gọi là tức, tâm từ cứu độ chúng sinh nên gọi là từ. Sa môn, dịch nghĩa là cần tức, nghĩa là chuyên cần tinh tấn tu tập giới định tuệ để diệt trừ, chấm dứt ba độc tham, sân, si. Ta bà cũng đọc là sa ha hoặc sách ha, dịch nghĩa là kham nhẫn, tức là cõi thế giới mà Đức Phật Thích Ca ứng hóa để cứu độ, là tên gọi chung của cả một thế giới đại thiên này. Tam ác đạo như tam đồ, chỉ ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tam bảo, ba ngôi báu, chỉ Phật, chánh pháp và tăng già. Về sau, ý nghĩa của tam bảo tìm xem trong sách Bảo Tánh Luận. Tam đồ tức ba đường ác, gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Tam giới, ba cõi, bao gồm cõi dục, dục giới, cõi sắc, sắc giới và cõi vô sắc, vô sắc giới. Tam sinh, tức tam thế. Xem mục từ tam thế. Tam tạng, toàn bộ giáo pháp của Đạo Phật, bao gồm kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Tam thập nhị tướng, tức 32 tướng tốt của Đức Phật, đó là 1. Lòng bàn chân phẳng, túc hạ an bình lập tướng. 2. Bánh xe pháp dưới lòng bàn chân, túc hạ nhị luân tướng. 3. Ngón tay thon dài, trường chỉ tướng. 4. Bàn chân thon, túc cân phu trường tướng. 5. Ngón tay ngón chân cong lại, giữa các ngón tay và các ngón chân đều có màng mỏng nối lại như chim nhạn chúa. Thủ túc chỉ mang võng tướng, cũng gọi là chỉ giang nhạn vương tướng. 6. Tay chân mềm mại, thủ túc nhu nhuyễn tướng. 7. Sống mu bàn chân cong lên, túc phu cao mãn tướng. 8. Cặp chân dài thon như chân sơn dương, y ni viên đoán tướng. 9. Đứng thẳng tay dài quá đầu gối, chánh lập thủ ma tất tướng. 10. Nam căn ẩn kính, âm tàng tướng. 11. Giang tay ra rộng dài bằng thân mình, thân quảng trường đẳng tướng. 12. Long mọc đứng thẳng, mau thượng hướng tướng. 13. Mỗi lỗ chân long có một cọng long, nhất nhất khổng nhất mau sinh tướng. 14. Thân có màu vàng rực, kim sắc tướng. 15. Thân phát sáng, đại quang tướng, cũng gọi là thường quang nhất tầm tướng, viên quang nhất tầm tướng. 16. Da mềm mại, tế bạc bì tướng. 17. Tay, vai và đầu tròn tương xứng, thất xứ long mãn tướng. 18. Hai nách đầy đặn, lưỡng dịch hạ long mãn tướng. 19. Thân hình như sư tử, thượng thân như sư tử tướng. 20. Thân hình thẳng đứng, đại trực thân tướng. 21. Hai vai đầy đặn mạnh mẽ, kiên viên hảo tướng. 22. 40 cái răng, tứ thập sĩ tướng. 23. Răng đều đặn, sĩ tề tướng. 24. Răng trắng, nha bạch tướng. 25. hàm như sư tử, sư tử giáp tướng. 26. Nước miếng có chất thơm, bất cứ món ăn nào khi vào miệng cũng thành món ngon nhất. Vị trung đắc thượng vị tướng. 27. Lưỡi rộng dài, đại thiệt tướng, hay quảng trường thiệt tướng. 28. Tiếng nói tao nhã như âm thanh của Phạm Thiên, Phạm Thanh tướng. 29. Mắt xanh trong, chân thanh nhãn tướng. 30. Mắt tròn đẹp giống mắt bò, ngư nhãn tiệp tướng. 31. Lông trắng giữa cặp chân mày, bạch mao tướng. 32. Một khối thịt trên đỉnh đầu, đảnh kế tướng. Tam thế, ba đời, tức quá khứ, hiện tại và vị lai. Tam thiên đại thiên thế giới 3000 đại thiên, một cõi thế giới bao gồm 1000 mặt trời, 1000 mặt trăng, 1000 núi Tu Di, cho đến 1000 cõi trời Phạm Thiên, được gọi là một thế giới tiểu thiên. 1000 thế giới tiểu thiên gọi là một thế giới trung thiên. 1000 thế giới trung thiên gọi là một thế giới đại thiên. Vì có sự chênh lệch 3 lần ngàn, nên gọi là 3000. Nhưng thật ra chỉ là một thế giới đại thiên mà thôi. Tam thú, 3 con thú, là voi, ngựa và thỏ, được dùng trong ví dụ 3 con thú cùng lội qua sông. Tam trường trai nguyệt, 3 tháng ăn chay trong 1 năm, bao gồm tháng giêng, tháng năm và tháng chín. Tam muội, dịch nghĩa là chánh định, tức không phải tà định, cũng gọi là chánh thọ, không còn thọ nhận các cảm thọ, nên gọi là chánh thọ. Tha hóa tự tại thiên, tên phạm ngữ là Bà Xá Bạc Đề, dịch nghĩa là tha hóa tự tại, là tên cõi trời nằm trên cõi trời Hóa Lạc Thiên, là cõi trời thứ 6 thuộc dục giới. Cõi trời này thuộc cõi dục, nhưng tiếp giáp với cõi sắc, xem như trung gian giữa 2 cõi, có thiên ma làm thiên vương, cai quản toàn cõi dục giới, là cõi trời cao nhất trong cõi dục. Thanh Văn, hàng đệ tử Phật, nhờ được nghe âm thanh thuyết pháp tứ đế mà chứng quả, nên gọi là Thanh Văn. Thập ác, 10 nghiệp xấu ác, gồm 3 nghiệp xấu ác của thân, 4 nghiệp xấu ác của miệng và 3 nghiệp xấu ác của ý. 3 nghiệp của thân là giết hại, trộm cướp, tà dâm. 4 nghiệp của miệng là nói dối, nói theo dệt vô nghĩa, nói 2 lưỡi, nói lời ác độc. 3 nghiệp của ý là tham lam, sân hận và si mê. Thập bát Phạm Thiên, 18 cõi Phạm Thiên, tức các cõi trời thuộc sắc giới, nằm trên các cõi trời thuộc dục giới. Vì chư thiên ở các cõi trời này đã đoạn dứt tình dục, nên gọi là Phạm Thiên, thanh tịnh vô dục. 18 cõi trời này bao gồm Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Phúc Sinh Thiên, Phúc Ái Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, Sắc Cứu Cánh Thiên. Về ý nghĩa chi tiết, xin xem trong Kinh Lăng Nghiêm ở quyển 8, quyển 9. Thập Hạnh, 10 giai vị của hàng Bồ Tát, từ giai vị thứ 21 đến thứ 30 trong 52 giai vị, được xếp ngay sau thập trụ, bao gồm Hoan Hỷ Hạnh, Nhiêu Ích Hạnh, Vô Sân Hận Hạnh, Vô Tận Hạnh, Ly Si Loạn Hạnh, Thiện Hiện Hạnh, Vô Trước Hạnh, Tôn Trọng Hạnh, Thiện Pháp Hạnh và Chân Thật Hạnh. Thập Hồi Hướng, 10 giai vị tiếp theo của thập hạnh, tức là các giai vị từ thứ 31 đến thứ 40, bao gồm 1. Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly, chúng sinh tướng hồi hướng, tức giai vị thực hành lục độ, tứ nhiếp, cứu hộ tất cả chúng sinh, kẻ oán, người thân đều bình đẳng. 2. Bất hoại hồi hướng, giai vị đã có được niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo, hồi hướng căn lành này khiến chúng sinh được lợi ích tốt đẹp. 3. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, giống như sự hồi hướng của chư Phật ba đời, tu hành không đắm trước sinh tử, không lìa bỏ Bồ Đề. 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng, đem các thiện căn đã tu được hồi hướng đến khắp tất cả các nơi, từ Tam Bảo cho đến chúng sinh, để làm lợi ích cúng dường. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng, tùy hỷ tất cả thiện căn vô tận, hồi hướng làm Phật sự để được vô tận công đức thiện căn. 6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, hồi hướng các thiện căn đã tu, được Phật che chở, thành tựu tất cả căn lành bền vững. 7. Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, tức nuôi lớn tất cả gốc lành để hồi hướng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 8. Như tướng hồi hướng, thuận theo tướng chân như mà hồi hướng các thiện căn đã thành tựu. 9. Vô phược vô trước giải thoát hồi hướng, tức đối với tất cả pháp không để bị vướng mắc trói buộc, được tâm giải thoát, đem thiện pháp hồi hướng, thực hành hạnh phổ hiền, đầy đủ mọi đức. 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng, tức tu tập tất cả thiện căn vô tận, đem hồi hướng các thiện căn này để nguyện cầu vô lượng công đức trong pháp giới sai biệt. Thập lục đại quốc, 16 nước lớn, chỉ những nước nằm tiếp cận với Ấn Độ thời cổ, như các nước Ương Già, Ma Kiệt Đề, vân vân. Thập tín, tức thập tín tâm, hay cũng gọi là thập tâm, chỉ 10 tâm của Bồ Tát tu tập trong 10 giai vị đầu tiên của 52 giai vị, bao gồm tín tâm, niệm tâm, tình tấn tâm, tuệ tâm, định tâm, bất thối tâm, hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, giới tâm và nguyện tâm. Thập trụ, 10 giai vị của hàng Bồ Tát, từ giai vị thứ 11 đến thứ 20 trong 52 giai vị, được xếp ngay sau thập tín, bao gồm phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, sinh quý trụ, phương tiện cụ túc trụ, chính tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, pháp vương tử trụ và quán đỉnh trụ. Thất Phật, 7 vị Phật, chỉ các vị Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni. Thất thú, 7 cõi, Kinh Lăng Nghiêm thêm tiên đạo cõi tiên vào 6 cõi, lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, gọi chung là thất thú, 7 cõi. Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếng Phạm Thích Ca, dịch nghĩa là năng nhân, Mâu Ni dịch nghĩa là tịch mặc, vì đức nhân có thể cứu độ muôn loài. Đạo vẫn giữ theo tịch mặc vô vi, nên gọi là năng nhân tịch mặc. Phật nghĩa là tỉnh giác, giác ngộ. Thiên nhãn là một trong ngũ thông. Các vị Bồ Tát và Phật đều có thiên nhãn. Tuy cùng là thiên nhãn, nhưng tùy theo sự chứng đắc mà khả năng rộng hẹp có khác nhau. Những người tu theo ngoại đạo, các vị thiên tiên cũng có thiên nhãn, các vị chứng quả thanh văn duyên giác cũng có thiên nhãn. Thiên trúc, tên gọi chỉ đất nước Phật Giáng Sinh. Này là Nepal, trước đây thuộc Ấn Độ, xưa cũng gọi là Thân Độc. Là vùng đất nằm ngay giữa cõi Diêm Phù Đề, nên chư Phật trước đây xuất thế đều chọn nơi này. Ấn Độ có chu vi hơn 9 vạn dặm, ba mặt giáp biển, phía bắc có dãy tuyết sơn ngăn che, phía đông giáp Trung Hoa, phía nam kéo dài đến lãnh thổ nước Kim Địa, phía tây giáp nước Ayudhya, phía bắc gặp núi Tiểu Hương. Mỗi bề đều khoảng 5.8 vạn dặm. Ở nước này, vào tiết hạ chí, đúng giờ ngọ giữa trưa, dùng cọc đo bóng, thì bốn phía đều hoàn toàn không nhìn thấy bóng, trong khi ở tất cả các đất nước khác đều phải nhìn thấy bóng. Thiết Vi Sơn, tên núi, phạm ngữ là Chước Ca La, dịch nghĩa là Luân Sơn, cũng dịch là Thiết Vi Sơn, nằm bên ngoài bốn châu thiên hạ. Tỷ Khâu Ni, dịch nghĩa là Khất Sĩ Nữ, tức một vị xuất gia thuộc phái nữ. Tỷ Khâu, dịch nghĩa là Khất Sĩ, người đi xin, hàm nghĩa là người đi theo Phật xin chánh pháp để nuôi dưỡng tuệ mạng, vào thế gian xin thức ăn để nuôi dưỡng xác thân. Chữ này còn có nghĩa là phá trừ xấu ác, làm cho ma quân kinh sợ. Tịnh Phạn Vương, vua Tịnh Phạn, phiên âm theo phạm ngữ là Duyệt Đầu Đàn, cũng dịch nghĩa là Bạch Tịnh. Ngài là người cai trị nước Ca Duy La Vệ, phụ vương của Thái tử Tất Đạt Đa. Tinh Xá, nơi Đức Phật và Chư Tăng lưu trú, ngày nay rất nhiều người gọi nhầm là Tịnh Xá. Tinh Xá hàm ý là nơi ở của các bậc trí đức tinh luyện, còn chữ tịnh hoàn toàn không có nghĩa này. Tỳ Thủ Yết Ma, tên một vị thiên thần, dịch nghĩa là chủng chủng công nghiệp. Ở Ấn Độ thời cổ, đa số những người làm thợ thủ công thường thờ cúng vị thiên thần này. Trà Tỳ cũng đọc là Xà Duy, tức nghi lễ hỏa thiêu. Tứ Đại Thiên Vương, bốn vị thiên vương ở bốn phương, phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương, phương Đông là Trì Quốc Thiên Vương, phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây là Quảng Mục Thiên Vương. Tứ Đại, tức bốn đại, bao gồm địa, thủy, hỏa và phong, có bốn đại bên trong và bốn đại bên ngoài, nếu lấy thân người mà xét, thì xương thịt là địa đại, tinh huyết là thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, sự vận động là phong đại. Tứ sinh, bốn cách sinh ra của tất cả chúng sinh, gồm thai sinh, sinh bằng bào thai, noãn sinh, sinh bằng trứng, thấp sinh, sinh từ sự ẩm ướt, và hóa sinh, sinh do biến hóa. Tứ vương thiên là cõi trời đầu tiên của dục giới, cách mặt đất 42.000 do tuần, cung điện cõi này gần với mặt trời, mặt trăng. Tu Đà Hoàng tứ trùng giai cấp. Từ quả Tu Đà Hoàng tiến lên 4 bậc. Phạm ngữ Tu Đà Hoàng dịch nghĩa là nhập lưu, vì khi chứng đắc thánh quả này, được các pháp nhãn tịnh, bắt đầu dự vào dòng các bậc thánh. Từ thánh quả này, tiếp tục tu tập, tiến lên đến thánh quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, như vậy cả thảy có 4 bậc thánh quả. Tu Di, gọi đầy đủ là Tu Di Lô, dịch nghĩa là diệu cao. Núi này do 4 món báu hợp thành nên gọi là diệu, cao hơn tất cả các núi khác nên gọi là cao. Trong 4 cõi thiên hạ thì núi này cao đến 16.8 vạn do tuần, một nửa nhô lên bên trên mặt biển, một nửa chìm trong biển. Trên đỉnh núi có cung trời đao lợi, mặt trời mặt trăng qua lại đều ở phạm vi nửa trên mặt biển của núi này. Úc Đan Việt, dịch nghĩa là cao xuất, cũng dịch là tinh xứ, tức là châu Bắc Câu Lô, là một cõi đất rộng 10.000 do tuần. Ưu Bà Di, cũng đọc là Ổ Ba Tư Ca, dịch nghĩa là cận sự nữ, nghĩa là người phụ nữ tại gia, thường gần gũi, phụng sự các vị tỷ khâu ni, cũng đọc là U Ba Tát Cát, dịch nghĩa là thiện túc nữ. Hàm ý, tuy sống đời tại gia, nhưng khéo tránh việc nam nữ cùng ngủ chung. Ưu Bà Tắc, cũng đọc là Ổ Ba Sách Ca, dịch nghĩa là cận sự nam, nghĩa là người đàn ông tại gia thường thân cận phụng sự vị tỷ khâu. Cũng gọi là Ổ Ba Tát Ca, dịch nghĩa là thiện túc nam, nghĩa là tuy sống đời tại gia, nhưng khéo tránh việc nam nữ cùng ngủ chung. Ưu Bát La, dịch nghĩa là hoa sen xanh, khác với hoa Ưu Đàm Bát La. Ưu Đàm Bát La, tên một loài cây, dịch nghĩa là linh thụy, nghĩa là báo điềm lành. Loài cây này thường không có hoa, chỉ khi có Đức Phật ra đời hoặc vua chuyển luân ra đời thì cây mới nở hoa. Ưu Điền Vương, vua Ưu Điền, phiên âm theo phạm ngữ là Ổ Đà Diễn Na, dịch nghĩa là xuất ái, thoát khỏi ái dục, cũng gọi là Ưu Đà Diên. Dùng phạm ngữ là để chỉ chữ viết của Ấn Độ ngày xưa. Người Ấn xưa kia tin rằng từ thuở ban sơ đó là tiếng nói của Phạm Thiên nên gọi là Phạm Ngữ, nhiều nơi khác vẫn quen gọi là Phạn Ngữ. Xá Lợi, tức xương người sau khi hỏa thiêu, cũng gọi là linh cốt. Những vị chứng bốn quả thánh đều có. Xá Lợi có hình dạng, màu sắc không nhất định, vô cùng màu nhiệm linh ứng. Các nạn nước trôi lửa cháy hoặc va chạm với các thứ kim loại, đá cứng đều không thể làm tổn hại. Xuất gia tứ chúng, bốn chúng xuất gia gồm tỷ khâu, tỷ khâu ni, sa di và sa di ni. Bài tụng Quán Bất Tịnh của Pháp Sư Tỉnh Am. Lời tựa: Đức Phật vì những chúng sinh nhiều tham dục nên chỉ dạy Pháp Quán Bất Tịnh. Thực hành Pháp Quán này lâu ngày thuần thục, tự nhiên trừ dứt được tham dục, có thể vượt qua được con sông luyến ái, siêu thoát sinh tử luân hồi. Nhân lúc thanh nhàn, tôi có xem qua bộ luận Đại Trí Độ, mượn lấy ý tưởng từ đó mà làm ra bài tụng này, dùng để tự nhắc nhở cảnh tỉnh bản thân, cũng là nhắc nhở cảnh tỉnh người đời. Quán tưởng cái chết. Bao nhiêu luyến ái rồi cũng dứt, thân này xét kỹ được bao lâu, rơi lệ khóc người đều vô nghĩa, mấy ai quán xét tự ban đầu. Quán sát chết trương sình. Sinh thời bao dáng vẻ đẹp xinh, thoát chốc thành thây thối trương sình. Trước mắt những người đang son trẻ, mai sau có thoát được tử sinh. Quán sát chết với máu bầm xanh đen. Da thịt đổi sang đỏ trắng vàng, máu bầm xanh tím rỉ tràn lan. Hãy nhìn cho kỹ thân xác ấy, mới hôm nào y phục xinh sang. Quán xác chết hư hoại, da thịt ôi thôi vữa nát rồi, tim gan phèo phổi lộ ra thôi. Nếu người sáng suốt như thật quán, tham luyến gì trong đống thịt hôi? quán xác chết, máu ứ tanh hôi. Dung nhan tươi đẹp đã mất rồi, tử thi đầy máu ứ tanh hôi. Dù muốn nhìn qua phân đẹp xấu, cũng chỉ mơ hồ một dáng thôi. Quán xác chết thối rữa chảy mủ, xác người thối rữa khó nhìn thấy, nồng nặc tanh hôi muốn tránh ngay. Ngờ đâu thân xác hôi tanh ấy đã từng son phấn biết bao ngày. Quán xác chết bị các loài thú xâu xé, chim thú chia nhau bữa thịt người. Người từng ăn chim thú suốt đời, ba tấc hơi ngừng người với thú, cũng đều thối rữa trắng xương phơi. Quán xác chết tan rã, người chết hình hài cũng rã tan, tứ chi xương cốt vải tràn lan. Xét kỹ hình dung xưa đẹp đẽ, giờ biết về đâu giữa mênh mang. Quán xương trắng, xương trắng nằm trơ giữa quạnh hiu, khi còn đi lại ngỡ yêu kiều, nhưng dáng yêu kiều xưa là giả, vẻ thật ngày nay có đáng yêu. Quán xác chết hỏa thiêu, hừng hực bốc cao ngọn lửa hồng, di hài bỗng chốc đã hóa không. Hãy nhìn đám khói bay lên đó, có thể khởi lòng tham luyến không? Những thi kệ trên chỉ nêu sơ lược điểm cốt yếu của các phép quán, chưa có sự quán xét sâu xa và phân tích kỹ. Vì thế, dưới đây tiếp tục nêu rõ hơn. Quán tưởng cái chết lần hai. Người thân yêu nay vĩnh biệt rồi, mắt nhìn chẳng nỡ dạ bồi hồi, thần thức vừa lìa ra khỏi xác, di thể nhập quan khóa chặt thôi. Đêm khuya nhà trống đèn leo lắc, gió thu trướng lạnh hắt từng hồi. Khuyên ai đang lúc còn sinh lực, sớm tĩnh tâm quán lúc lìa đời. Quán xác chết trương sình lần hai. Hơi dừng thân lạnh khí phát sinh, thi hài thoát chốc đã trương sình, thân thể căng phồng như túi nước, bụng như dưa héo nhìn phát kinh. Nước chỉ từ thân bao nhơ nhớp, rùi nhặn đua nhau đến rập rình, một lớp da che không sớm biết, lầm lạc bao năm đáng hận mình. Quán xác chết với máu bầm xanh đen lần hai. Thay phơi nắng gió giải vài phen, màu sắc chuyển sang vàng xanh đen, da khô vữa nát rơi từng mảng, xương cốt nửa phần cũng rã tan. Tai mũi giờ đây thành hốc lõm, dây gân từng đoạn đứt ngổn ngang, ví như tượng đá thường câm lặng, nhìn cảnh thê lương cũng lệ tràn. Quán xác chết hư hoại lần hai. Da bọc quanh thân vừa rơi rã, hình thể liền tan nát xót xa, bụng như dưa nứt bầy gan ruột, dòi bọ từ trong khoét đường ra, dây khô vô tình quấn tóc rối, rêu ẩm mọc lan nát lụa là, nhắn gửi người đắm mê hình sắc, thôi đừng tô điểm túi phân da. Quán xác chết máu ứ tanh hôi lần hai. Trơ trơ nằm đó khối máu đông, ngàn năm bất động người còn không. Bê bết lẫn trong lùm cỏ dại, ngổn ngang bụi đất cũng ố hồng. Còn đâu ảo tưởng phân đẹp xấu, đâu kẻ nam nhi khách má hồng, đáng thương kẻ mê nơi mắt thịt, nhận giả làm chân mãi chạy rong. quán xác chết thối rữa chảy mũ lần hai. Da mỏng bồi giấy rách khác chi, thịt thối canh thiêu càng đổ đi, mũ máu hôi tanh từ trong rỉ, ruồi nhặng tranh nhau rút tử thi, như kẻ ăn lòng lợn nôn mửa, như người tắm chó nước sạch chi. Nếu không ghê tởm thấu xương tủy, làm sao dứt được khối tình si? Quán xác chết bị các loài thú sâu xé lần hai. Xác quẳng ra muôn loài sâu xé, có phần nào còn được vẹn nguyên? Chẳng đủ no lòng bao quả đói, chưa hết cơn thèm lũ chó điên. Ngày nay đang sống không tự liệu, lúc thân tàn ai kẻ tương liên, khi ấy không bằng loài dê lợn, thịt chúng còn mang bán được tiền. Quán xác chết tan rã lần hai. Thịt xương bỗng chốc rã tan mau, thân người chẳng biết theo về đâu, nào chỉ dung nhan hình thể mất, cho đến tuổi tên cũng còn đâu. Mấy khóm cỏ thu đời dài vắng, thịnh suy xin hỏi gió qua cầu. Người ơi xin hãy xem xét kỹ, ngọn nguồn sinh tử khởi từ đâu. Quán xương trắng lần hai. Da thịt giờ đây rã tan rồi, chỉ còn xương trắng nằm trơ thôi. Gió mưa thêm đổi màu rêu mốc, nước tràn in dấu đất tinh khôi. Trùng kiến không mời thường kéo đến, cháu con mong ngóng vắng xa rồi. Phong lưu một thuở giờ đâu nữa, một khối sầu ôm hồn chơi vơi. Quán xác chết hỏa thiêu lần hai. Xương khô lửa dữ quyện vào ngay, phút giây cuồn cuộn ngút trời bay. Hừng hực lửa hồng thiêu trời đỏ, ngùng ngục khói đen phủ ngọn cây. Vọng niệm theo cho tàn tiêu tán, chân tâm như mặt nhật hiển bày. Muốn thoát luân hồi vượt sinh tử, phải tinh cần tu phép quán này. Bài tụng tứ niệm xứ của Pháp sư Tĩnh Am. Lời tựa: khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật có dặn lại các vị tỳ kheo, về sau hãy dựa vào phép quán tứ niệm xứ mà tu tập an trụ, sẽ được như Phật không khác. Ngày nay là thời mạt Pháp, người tu chính niệm rất ít, nhìn lại pháp môn này càng không thấy ai tu tập, chẳng những không hiểu được nghĩa lý, mà e rằng cho đến tên gọi của pháp môn này cũng không mấy ai biết đến, thật đáng buồn thay. Nhân lúc ở giữa núi rừng được vô sự, tôi có đọc qua phẩm Di Giáo trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, liền mượn lấy ý tưởng từ đó, rồi dùng vần điệu mà làm ra những bài tụng này, giúp cho người ngâm vịnh, đọc tụng có thể tăng trưởng chính niệm, trừ diệt vọng tâm. Nếu đặt những lời này gần bên chỗ ngồi, hàng ngày xem thấy có thể tự cảnh tỉnh, đồng thời cũng nhờ đó không quên đi những lời dặn dò, răn nhắc của Đức Thế Tôn. Quán thân bất tịnh. Một niệm đảo điên vừa sinh khởi, huyễn thân duyên hợp đã hiện rồi. Một bọc chứa đầy bao máu mủ, trong ngoài trên dưới rạch tanh hôi. Da như giấy mỏng che máu thịt, dây ràng gân buộc giữ xương thôi. Lông mọc trên người như cỏ dại, trùng bọ trong thân khắp mọi nơi. Tim gan phèo phổi toàn nhơ nhớp, khăn áo xinh xang lấp liếm thôi. bốn đại vốn là hư huyễn cả, sáu căn không thật quá rõ rồi, nói năng phát tiếng nhờ hơi gió, chuyển động đều do khí xoay vần, gượng ép phân chia nam với nữ, hư danh đối đãi lập chủ trần. Ba thước đất gò trăm năm dứt, một nấm mồ muôn thuở gửi thân, sang hèn rồi cũng buông tay trắng, hiền ngu đồng phận đáng tương lân. Luống kiếp sinh ra toàn vô nghĩa, ai người nhận biết cội nguồn chân. Quán thọ là khổ, hỏi xem muôn khổ từ đâu tới, mới hay do cảm thọ sinh tình, vừa nhận chút tình yêu với ghét, bám chấp ghét bỏ liền khởi sinh. Ngay khi vừa thịnh suy liền đến, giờ nhục là do trước đã vinh. Từ trong thân thích sinh oán đối, giữa chỗ vui mừng khổ phát sinh. Vương tạ danh gia còn đâu nữa, Lưu Tào hai nước cũng tan tành. Buồn vui ngẫm lại đêm trường mộng, thắng bại cuộc cờ ai nhục vinh. Sự đời luôn chẳng theo như ý, đói nghèo bệnh khổ bóng theo hình. Thần tài mời gọi ít khi đến, quỷ bần đuổi mãi cứ quẩn quanh. Hối hả một đời chỉ vô ích, uất ức bao phen chứa bất bình. Không cầu đâu ngại chi quý tiện, biết đủ thiếu dư cũng mặc tình. Diệu lý chân không vừa nhận rõ, buồn lo vui thích dứt mầm sinh. Quán tâm vô thường, tâm vọng nếu không nơi bám víu, thể tánh rốt cùng sẽ ra sao? Đuốc trong gió lập lòe chớp lóe, thuyền dạt trôi mặt biển nhấp nhô. Một căn nhà mở ra sáu cửa, sáu anh em cùng trải giang hồ. Rối rắm mỗi người một cõi riêng, ngổn ngang trăm mối đều khác biệt. Màu sắc chợt vàng lại chợt xanh, âm thanh khi động rồi khi tỉnh, mũi ngửi thối thơm tùy mỗi lúc. Lưỡi nếm mặn nhạt thường đổi thay, nóng lạnh bất chợt thân thường biết, yêu ghét hai đường ý theo ngay. Trần cảnh dứt rồi tâm an ổn, tình đã không trí bám vào đâu. Lật nhào tận đấy hang năm dục, đảo ngược tầng tầng ổ sáu căn. Giặc cướp về cải tà quy chánh, chim chóc mừng vui thoát lưới xa. Đến khi bừng ngộ lẽ thường trụ, vọng niệm trùng trùng thảy tiêu ma. Quán pháp vô ngã, các pháp do nhân duyên khởi sanh, nào phải do người định mà thành. Nhân duyên có sanh ắt có diệt, niệm khởi đôi bên liền phân tranh. Người muốn được hóa ra lại mất, kẻ mong nhàn cứ phải chạy quanh. Sợ lạnh đông triền miên không dứt, ghét nóng hạ càng chẳng qua nhanh. Nghèo khổ ước mong ngày giàu có, già yếu mơ hoài lúc tuổi xanh. Người người ai cũng mong thuận lợi, nào ai lại thích chuyện bất thành. Đạt tâm tự tại ấy là chủ, nay đổi mai thay lẽ đâu thường. Lìa khỏi các căn niệm nào khởi, thức đã không rồi cảnh chẳng vương. Trong ngoài xét kỹ đều không cả, nơi trung gian tìm lẽ chân thường. Khi sáu cửa không không vắng lặng, một tòa rực rỡ dưới ánh dương. Chỉ cần duyên dứt trần lao tận, an nhiên thường trụ đại giác vương.